Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bóp chặt cái ghế tựa, hai mắt trợn tròn, tựa hồ muốn vỡ cả hốc mắt. Thần sắc trên mặt đã vặn vẹo biến hình. Đâu Kình dò xét cẩn thận, anh đứng dậy bước về phía trước. Người đàn ông đột nhiên giống như bóng cao su xỉ hơi, nửa người trên ướt cao cũng chậm chậm dựa trở về. Không biết, ai cũng không biết. Trên Đông Kình đứng ở bên cạnh ông ta. Vậy tôi thì sao? Không biết, tôi không biết. Vệ Tác bực bội đem tài liệu trong tay nặng nề đánh lên mặt bàn. Đâu Kình vặn chặt lông mày. Cảnh sát vệ, cậu như vậy chính là đe dọa nhân chứng đấy. Ngón tay Mạc Thanh cấu chặt lòng bàn tay, đau đớn khó nhịn. Không phải cái gì ông cũng không biết, trúng gió rồi sao? Vệ Tác chống hai tay lên mép bàn. Tư liệu điều tra được từ viện An Dưỡng cho thấy ông ta đi vào từ ngày đó chính là cái bộ dạng này, chưa từng nói chuyện bao giờ. Ông là giả vờ ư? Mạc Thanh đột nhiên ý thức được, thét lên chói tai một câu. Trần Đông Kình đi đến bên cạnh, ngăn cản Mạc Thanh. Cảnh sát vệ, phần giám định kia có tính hay không? Vệ Tác trầm mặc không nói. Tôi tin tưởng năng lực làm việc của cảnh sát. Nếu kết quả giám định nói giữa hai chúng tôi có quan hệ huyết thống, vậy ông ta chính là bác cả của tôi. Còn có chứng cứ gì có thể chứng minh tôi là Trần Đông Kình không? Nếu như không có, tôi muốn dẫn bác cả của tôi rời đi. Trần Đông Kình đẩy xe lăn của Chiêm Tùng Đình chuẩn bị rời khỏi. À, đúng rồi. Còn phải cảm ơn cảnh sát các người đã giúp tôi tìm được người thân duy nhất. Không được đi. Mạc Thanh đi ra ngăn cản. Cậu không thể dẫn ông ta đi. Vì sao? Mạc Thanh lại nói không ra lý do hợp lý. Bà ta nhìn người đàn ông trên xe lăn. Hai mươi mấy năm nay chắc hẳn rất khổ sở phải không? Nhưng mà còn sống luôn tốt hơn đã chết. Cái chết của Tùng Niên cho tới hôm nay vẫn luôn giày vò tôi. Ông ấy chết thảm như vậy. Nếu như có thể, tôi hy vọng ông ấy cũng có thể giống ông vậy. Tôi cũng tình nguyện chăm sóc ông ấy cả đời. Vệ Tác cũng xem xét tường tận sắc mặt Chiêm Tùng Đình, nhưng ông ta hình như lại khôi phục thành bộ dáng trước kia, giống như ai cũng không đi vào được. Cuối cùng Đông Kình vẫn mang ông ta đi. Vệ Tác không có một chút lý do để ngăn cản. Lên đến xe, Chiêm Đông Kình nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh. Ông thật sự là bác cả của tôi? Đông Kình, Tùng Niên. Chiêm Đông Kình lái xe về phía trước. Người đàn ông siêu vẹo tựa lên ghế lái phụ. Ông ta không có khí lực để tự ngồi thẳng dậy. Xe đi được nửa đường, lúc đi ngang qua đầu đường, một viên đạn bắn tới trên kính chống đạn của chiếc xe. Đâu Kình tránh khẩn cấp một cái, thấy người bên cạnh không có việc gì, bây giờ mới tăng tốc về phía trước. Lúc anh đi không ngờ rằng Chiêm Tùng Đình sẽ mở miệng, cũng sẽ không có đề phòng đến việc này. Xe bày ra cuộc truy đuổi giằng co, Đâu Kình dẫm chân ga, phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe quen thuộc. Anh nhìn thấy có bóng người từ trong cửa sổ xe thỏ ra, dùng bắn tỉa trong tay chuẩn xác bắn trúng lốp chiếc xe đuổi theo phía sau. Đâu Kình kéo khóe miệng một cái. Tô Lương Mạt nhanh chóng rụt người lại. Xe một trước một sau lái đi trên đường lớn. Đâu Kình ở trên xe gọi điện thoại. Anh sắp xếp đưa Chiêm Tùng Đình đến một nơi an toàn trước, lúc này mới lái xe trở về chỗ ở. Trong bãi đậu xe, xe của Lương Mạt đã sớm bày ngay ngắn ở kia rồi. Đâu Kình đột nhiên an tâm một cách khó hiểu. Anh xuống xe đi về phía thang máy. Mở cửa đi vào, nhìn thấy một đôi giày cao gót nữ bày trước cửa. Đâu Kình bật sáng đèn, nhìn quanh một vòng lại không tìm được bóng dáng Tô Lương Mạt. Anh ném chìa khóa xe về phía bàn trà, lỗ tai nhẹ bén có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền đến. Đâu Kình thả nhẹ bước chân đi đến, đưa tay kéo cửa một cái, cửa không có khóa. Anh lại thuận tay đóng cửa lại. Lúc đi đến chỗ vách ngăn, thấy Lương Mạt đang nằm trong bồn tắm. Đâu Kình dựa nghiêng lên vách tường huýt sáo. Tô Lương Mạt giật mình, vừa rồi thế nhưng lại ngủ thiếp đi thật. Cô mở mắt cũng không tránh né. Về rồi à? Đâu Kình nhìn chằm chằm cảnh xuân đẹp đẽ trước ngực cô. Xem nhanh phát hiện ra, mỗi lần em tắm rồi đều đóng cửa, nhưng lần nào cũng không khóa trái. Em nói xem, em thế này không phải là quyến rũ thì là gì? Tô Lương Mạt xòe tay, bong bóng xà phòng đầy bàn tay cô. Không phải anh có chìa khóa dự phòng sao? Khóa cũng vô ích. Lương Mạt, chỉ dựa vào anh đây, không cần em quyến rũ. Em trực tiếp ngoắc ngoắc đầu ngón tay, anh liền có thể nhào vào em ngay. Đầu Kình nói xong đi tới ngồi xổm trước bồn tắm. Anh phải bỏ xà phòng lên, sau đó theo cánh tay Lương Mạt đi lên, một đường vuốt ve lên trên xương quai xanh của cô. Tóc Tô Lương Mạt rủ xuống trước ngực, ánh mắt bị nhiệt độ trong phòng tắm mờ mịt làm mê ly. Đôi con người mị hoặc của cô như sợi dây tơ nhìn về phía Đông Kình. Đột nhiên duỗi ngón tay ra hướng anh ngoắc một cái. Đông Kình một tay nắm tay cô. Em thừa nhận là đang quyến rũ anh sao? Đầu ngón tay của cô ở dưới vành tay anh lướt nhẹ, tay kia để bọt xà phòng trước ngực ra, kẻ rãnh trắng nõn nổ ra rõ rệt hiện ra trước mặt người đàn ông. Không thừa nhận. Còn không thừa nhận ư? Anh muốn nếm thử xem cảm giác được nắm tròn trong lòng bàn tay kia, không ngờ lại bị Tô Lương Mạt đẩy ra. Em thấy là anh đang quyến rũ em mới đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net